Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, chương 9, nghi hoặc. Thần Châu Đông Vực, Huyền Đạo Tông, một tòa vân vụ vờn quanh trên tiên sơn, có một đầu linh khí hóa dịch Trường Hà, theo đỉnh núi chảy xuống. Trường Hà bên trong đắp lên lấy vô số đan dược. Không ít đệ tử ngồi tại đan sông bên cạnh trên bệ đá nhắm mắt tu luyện. Keng, đúng lúc này, một đạo vang tận mây xanh tiếng chuông, đột ngột kinh động đến tất cả mọi người. Mà lại, tiếng chuông không chỉ, liên tục gõ 9 lần, này nhường sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. 9 tiếng chuông vang, điều này đại biểu lấy tông môn gặp sinh tử tồn vong sự tình. Vô số lão giả áo bào trắng lướt về phía trên không, vẻ mặt nghiêm túc. Một lát, một vị khí chất bất phàm nam tử trung niên xuất hiện trong chúng nhân ở giữa. Ngay sau đó, 4 cái lão nhân lần lượt xuất hiện tại hắn bên cạnh. 5 người này không là người khác, chính là Huyền Đạo Tông hiện thời tông chủ cùng với tứ đại thái thượng trưởng lão. Nhìn thấy Huyền Đạo Tông bây giờ tối cường đội hình đều đi ra, Huyền Đạo Tông đệ tử cũng cuối cùng bắt đầu luống cuống, dồn dập khẩn trương lấy ra vũ khí, coi là gặp kẻ địch xâm lấn. Tông chủ, ngươi cũng cảm thấy sao? Bên cạnh trung niên nam tử, một vị tiên phong đạo cốt lão giả tóc trắng vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi. Toàn thân lộ ra một cỗ lăng lệ khí tức, giống là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Ân, cảm thấy cỗ khí tức này rất mạnh. Nam tử trung niên chậm rãi gật đầu, nhìn thành vân dương phương hướng, ngưng trọng nói, mặc dù ta chưa thấy qua đế kiếp, nhưng như thế khí tức kinh khủng, sợ là cũng chênh lệch không xa. Tông chủ, lời ấy sai rồi. Bên cạnh một vị khác thái thượng trưởng lão lông mày cau lại, có chút chần chờ mà nói, từ 3 vạn năm trước, thiên đạo đột nhiên vỡ nát, thiên địa trật tự liền từ này hỗn loạn, không thể thừa nhận nhiều vị đế cảnh cường giả lực lượng. Lúc ấy vài vị đế cảnh cường giả đều bởi vậy dồn dập rơi xuống cảnh giới. Từ đó về sau, cửu thiên thập địa ở giữa liền gãy mất liên hệ. Thiên đạo cũng một mực tồn tại thiếu hụt. Mỗi cái thời đại chỉ cho phép một vị đế cảnh cường giả xuất hiện, đồng thời mỗi một lần kèm theo đế cảnh cường giả xuất hiện đều sẽ tiến vào một cái vô cùng chật vật thời đại. Tất cả mọi người lại nhận vị kia đế cảnh cường giả đại đạo áp chế. Vạn năm trước, vị kia tuyệt thế hiếm có yêu nghiệt, càng là dành thời gian toàn bộ thời đại lực lượng, nhường thiên địa cô quạnh mấy ngàn năm. Cường giả đều tan lùi, nhất gần ngàn năm mới dần dần khôi phục lại. Hiện tại đừng nói đế cảnh cường giả, liền liền thánh cảnh cường giả cũng cả thế gian khó tìm. Nói đến đây, lão giả lắc đầu thở dài. Một người khác cũng phụ họa nói, đúng, hiện ở thời đại này căn bản ra không được đế cảnh cường giả. Vừa rồi cỗ khí tức này mặc dù mạnh mẽ, nhưng chiếu ta xem, hẳn là tòa nào đó xa xôi thời kỳ thượng cổ di tích lại hiện ra dưới ánh mặt trời, lúc này mới dẫn động thiên đạo. Lời nói này đạt được tất cả mọi người đồng ý. Nam tử trung niên khẽ gật đầu, sau đó nói, theo chư vị trưởng lão nói, này tất nhiên là một tòa thánh cảnh trở lên cường giả lưu lại di tích. Các trưởng lão có thể từng cảm ứng ra di tích vị trí. Ta nếu là không có đoán sai, này tòa di tích hẳn là tại phía đông nhất yêu thú xâm lâm. Nơi đó từng là yêu tộc tổ địa, vạn yêu chi xâm, không chỉ có một nhiệm kỳ yêu đế từng tỏa trấn nơi đó. Cho nên này tòa di tích rất có thể liền là yêu đế di chỉ. Lên tiếng trước nhất cái vị kia khí thế như kiếm lão giả tóc trắng phân tích nói, những người còn lại cũng gật đầu đồng ý. Bọn hắn cảm ứng ra tới vị trí cũng chính là tại yêu thú xâm lâm phương hướng. Nam tử trung niên trầm ngâm một lát, sau đó nói, đã như vậy, vậy liền chọn lựa số vị đệ tử đi tới cái kia yêu thú xâm lâm. Một là lịch luyện, hai là tìm hiểu tin tức. Một khi phát hiện chỗ nào khả nghi, lập tức hồi báo trở về. Vâng, tông chủ, Huyền Đạo Tông một vị bình thường trưởng lão lập tức chắp tay lĩnh mệnh. Sau đó đến phía dưới, trực tiếp tuyên bố nhiệm vụ. Tin tưởng không được bao lâu, liền sẽ có tin tức truyền đến. Chúng ta trước chờ xem. Nam tử trung niên hướng bốn vị thái thượng trưởng lão cười cười. Sau đó liền quay người biến mất không thấy gì nữa. Còn lại bốn người thấy thế, cũng lần lượt rời đi, đều không có tự mình đi tìm kiếm di tích dự định. Bởi vì, bọn họ cũng đều biết, coi như thật có di tích xuất thế, cũng không phải dễ dàng như vậy lấy được. Nhất là cường giả thời thượng cổ lưu lại di tích, trên cơ bản đều có cấm chế. Bình thường người coi như tìm được, cũng vào không được, cho nên tất cả mọi người không nóng nảy. Không nếu như để cho đệ tử đi tìm, thuận tiện lịch luyện một phen, chờ xác định là di tích xuất hiện về sau, động thủ lần nữa cũng không muộn. Dù sao, một phần vạn phán đoán sai, như vậy hưng sư động chúng đi ra ngoài, chẳng phải là khiến người khác chê cười. Cảnh tượng như vậy, không chỉ là phát sinh ở Huyền Đạo Tông, Thần Châu Đông vực thế lực lớn, trên cơ bản đều làm ra tương tự phản ứng. Trong lúc nhất thời, vô số phi thuyền chở các đại tông phái, thế gia thiên tài tử đệ, hướng phía yêu thú xâm lâm phương hướng nhanh như gió chạy tới. Chỉ là yêu thú xâm lâm vị trí thực sự quá lại. Tài nguyên cằn cỗi, linh khí mỏng manh, cho nên cái gần nhất đại tông môn, khoảng cách nơi nào cũng có hơn 10 vạn dặm. Dùng bình thường bảo khí phi thuyền tốc độ, nhanh nhất cũng cần chừng 10 ngày mới có thể đến đạt. Đi qua chim bằng không ngừng, một canh giờ nỗ lực bay lượn, Lâm Thiên vượt ngang Vân Dương Sơn Mạch, đi tới yêu thú xâm lâm bên ngoài. Công tử, chúng ta bây giờ đi đâu đây? Chim bằng cung kính mà hỏi. Tại tới trên đường, Lâm Thiên chê nó mở miệng ngậm miệng, đại nhân. Cho hắn gọi lão, để nó đổi lời nói gọi mình công tử. Đồng thời Lâm Thiên trả lại chim bằng đi một cái tên, gọi Tiểu Hắc. Mặc dù chim bằng cũng không thích cái tên này, luôn cảm giác giống chó con, thế nhưng trở ngại Lâm Thiên dâm uy, lại cũng không dám biểu hiện ra nửa phần bất mãn, ngược lại còn muốn hoan thiên hỷ địa nhận lời. Cái này khiến ngồi ở trên lưng Lâm Thiên trong lòng nhịn không được lầm bầm một câu. Hiện tại làm yêu đều dối trá như vậy sao? Thời gian qua đi lần trước tỉnh lại đã vạn năm, hình dạng mặt đất hoặc nhiều hoặc ít cũng có không ít biến hóa. Lâm Thiên cảm ứng một lát, liền đã nhận ra một tia khí tức quen thuộc. Sau đó lung lay nhất chỉ nói, đi phía tây cái kia hẻm núi lớn. Nghe nói như thế, Tiểu Hắc thân chim run lên bần bật. Công tử, thật muốn đi nơi đó sao? Tiểu Hắc ngữ khí có chút cứng ngắc mà hỏi, thanh âm mơ hồ run rẩy, rõ ràng đối Lâm Thiên chỉ địa phương rất là sợ hãi. Cái này khiến Lâm Thiên trong lòng có chút nghi hoặc, cái chỗ kia làm sao vậy? Lâm Thiên tò mò hỏi, nơi đó hiện tại là chúng ta yêu thú xâm lâm hết thảy yêu thú cấm địa, ai dám đi vào, đó là một con đường chết. Tiểu Hắc giống là nhớ tới chuyện kinh khủng gì, âm thanh run rẩy mà nói, tại ta lúc nhỏ đã từng tận mắt thấy một tôn yêu hoàng cấp bậc hống tiến vào về phía sau bị trong nháy mắt cắn giết, hóa thành mưa máu. Nghe nói như thế, Lâm Thiên nhíu mày lại. Nếu là hắn nhớ không lầm, chính mình lưu tại trong lăng mộ trận pháp, trên cơ bản đều là để bảo vệ làm chủ. Sát trận toàn ở hạch tâm phạm vi, nếu như phía ngoài bảo hộ trận pháp không có bị oanh phá, không cách nào xúc động đến bên trong sát trận. Hiện tại nghe Tiểu Hắc miêu tả, hắn bày ra sát trận rõ ràng đã bị kích hoạt. Đây cũng chính là nói, có người oanh mở hắn phía ngoài bảo hộ trận pháp. Đi qua nhìn một chút. Lâm Thiên tầm mắt chớp động, trầm giọng nói ra, trong lòng mơ hồ đoán được, tại hắn chiều sâu ngủ say đoạn thời gian kia, tuyệt đối có người đối với hắn ra tay, mà lại này người thực lực mạnh phi thường, thậm chí có thể là một nhóm người. Bằng không, chỉ bằng vào cá nhân thực lực, Lâm Thiên dám cam đoan, tại hắn đánh nát thiên đạo về sau, cửu thiên thập địa bên trong, vẫn chưa có người nào có thể có cái này chiến lực. Đơn độc oanh mở hắn bày ra trận pháp, lại càng không cần phải nói, trong lăng mộ còn ngủ đông lấy một đầu không phải đế cảnh, lại có thể hoành kích đế cảnh cường giả cửu U Ma Long. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.